Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 801, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi lần thứ hai nhảy xuống biển, lại là để cứu tôi liên tục suy nghĩ trong lòng, thế nào cũng thấy không thể nào, nhưng lại thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Đoạn video quay quá xa, căn bản không thể nhìn rõ biểu cảm thay đổi trên mặt Giang Vũ Vi khi cô ấy nhảy xuống biển, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng, trước khi nhảy xuống, trên mặt cô ấy là sự căng thẳng và sợ hãi. Tại sao vậy? Tôi thực sự không nghĩ ra. Tôi khoác đại áo khoác vào, trước tiên đến quầy y tá hỏi số phòng bệnh của cố Manh Manh. Vốn định đi thăm Manh Manh, nhưng những lời của Lý Ninh Tô cứ như một lời nguyền, không ngừng quay cuồng trong đầu tôi, khiến tôi tâm trạng rối bời. Tôi tuyệt đối không phải là tình cũ bùng cháy với Giang Vũ Vi, tôi chỉ không chịu nổi việc nợ ân tình của người khác, đặc biệt là Giang Vũ Vi. Tôi phải cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với cô ta, rõ ràng rành mạch, sau này không ai nợ ai. Phòng bệnh của Giang Vũ Vi ở ngay bên cạnh tôi đẩy cửa vào, gọi một tiếng. Giang Vũ Vi, lời còn chưa dứt, tôi đã nhìn thấy Trần Dật Nhiên. Hắn mặc áo bệnh nhân, ngồi trên xe lăn, đang cầm khăn tay, cẩn thận lau trán cho Giang Vũ Vi. Hắn nghiêng người, quay lưng về phía tôi, hoàn toàn không nhận ra tôi đã vào, vẫn tự mình nắm tay Giang Vũ Vi, dịu dàng đến mức khó tin. Anh biết, người trong lòng em là anh nhảy xuống biển, em liền nhảy theo, vì anh mà bất chấp cả mạng sống, sợ anh có chuyện gì. Vũ Vi, sau này anh sẽ không bao giờ dễ dàng cãi nhau với em nữa, anh biết lỗi rồi. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Giang Vũ Vi, giọng nói trầm thấp. Bây giờ anh mới hiểu, trước đây em đột nhiên tốt với Diệp Thu như vậy, là vì ông nội nói muốn nhận anh ta làm cháu ngoại, còn muốn chia tài sản của Giang gia cho anh ta. Trước đây đều là anh hiểu lầm em rồi. Sau này anh sẽ không bao giờ chống đối em nữa, cũng sẽ không nói Diệp Thu cướp đồ của anh nữa. Em vĩnh viễn là của anh, không ai có thể cướp đi được. Nghe những lời này, đồng tử của tôi co rút mạnh, cả người đều ngây ra. Cái gì? Ông nội Giang muốn chia tài sản cho tôi? Giang Vũ Vi đột nhiên tính tình thay đổi lớn, chính là vì chuyện này. Trong ấn tượng của tôi, Giang Vũ Vi không phải là người tham tiền mà. Ông nội chắc không thể nào cho tôi tất cả tài sản được chứ. Sao cô ta có thể vì chút tiền đó mà cố ý dây dưa không dứt với tôi chứ? Nhưng nghĩ kỹ lại, cô ta quả thật rất đặc biệt phản đối ông nội Lục nhận tôi làm cháu ngoại. Lần trước ông nội vừa nhắc đến chuyện này, cô ta suýt nữa thì muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông nội Giang. Trần Dật Nhiên vẫn còn nói, những lời dịu dàng đó, giờ phút này lại giống như những quả bom, trực tiếp ném vào tim tôi. Nhưng sau này em đừng làm những chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Anh thấy Diệp Thu này quá tàn nhẫn. Dù lần này em giả vờ liều mình cứu anh ta cũng sẽ không cảm kích em đâu. Chi bằng đừng quản nữa. Gia tài có chia cho anh ta thì cứ chia. Anh sẽ cùng em khởi nghiệp lại. Vũ Vi, chúng ta kết hôn đi, được không? Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên tim. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, quay người bỏ đi. Thật sự không thể ở lại thêm được nữa. Tôi không có hứng thú xem người khác khoe tình cảm trước mặt mình. Những lời Trần Dật Nhiên nói, 89/10 là giả, căn bản không đáng tin cậy. Hắn ta có thể hiểu ông nội Giang và Giang Vũ Vi bằng tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên tôi cũng không bận tâm, hắn ta đã có thể tiếp cận Giang Vũ Vi, chứng tỏ hắn có bản lĩnh này. Hơn nữa Giang Vũ Vi cũng nguyện ý để hắn ta đến gần. Cách chương.